Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 276. Tứ Thánh Đường hủy diệt, người cầm đầu cuối cùng sợ. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến sự tình lại là kết quả như vậy. Xem từ Hạo Thiên ý tứ, là muốn diệt hắn Tứ Thánh Đường tiết tấu a. Cái này khiến hắn cùng bên người tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Vội vàng mở miệng uy hiếp nói. Ồn ào, Na Cha, giết bọn hắn quá phiền, tuân lệnh, Na Cha cao giọng đáp. Sau đó cấp tốc xông vào đám người, bắt đầu hắn lần thứ nhất chinh chiến. Từ Hạo Thiên gương mặt không kiên nhẫn, rơi lòng chỗ lại như thế nào? Hắn Từ Hạo Thiên sẽ sợ sao? A a a, Thiên Huyền Quốc ngoài trụ sở, theo Na Cha như sói đi vào bầy cừu vậy, tàn phá bừa bãi giết chóc. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đồng thời máu tươi cuồng phún, đầu người bay loạn, tràng diện thảm thiết cực kỳ, để cho chung quanh dòm ngó đám thám tử sợ hãi không thôi. Nhao nhao rời xa nơi đây. Lão Thiết nhóm, lão Thiết nhóm, Từ Hạo Thiên tên này năm nay hội vũ duy nhất hắc mã cuối cùng lộ ra cái nanh của hắn. Lúc này, Từ Hạo Thiên thủ hạ tiểu tướng như vào chỗ không người. Chém người đầu giống như cắt dưa hấu. Đây hoàn toàn chính là nghiêng về một bên hành hạ đến chết. Có thể nói, bốn tiếng đường xong, lão Thiết nhóm các ngươi hành động, chính là tiểu tu động lực. Chỉ cần lễ vật đúng chỗ, tiểu tu nhất định sẽ theo vào. Cho nên, lão Thiết nhóm tranh thủ thời gian soát lễ vật đi, để cho tiểu tu động. Sao, còn như thế chút lễ vật? Ta nói tiểu tử ngươi là thế nào truyền trực tiếp? Có hay không đến tinh thần chuyên nghiệp a? Ở nơi này tên tiểu tu hưng phấn lừa dối thời khắc. Từ Hạo Thiên không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn đầu tiên là bất đắc dĩ nói vài câu, sau đó liền túm lấy microphone, sau đó cầm màn ảnh điều chỉnh thoáng một phát, chính đối chính mình, ngay sau đó bắt đầu phát sóng trực tiếp dâng lên. Lão Thiết nhóm, đồng ý tiểu tu chuồng chạy một cái hỏa tiễn, đồng ý phát sóng trực tiếp tiểu tu chuồng chạy hai cái hỏa tiễn, đồng ý tiểu tu khiêu chiến đế đô cường giả cỡ nào miếng hỏa tiễn. Từ Hạo Thiên nói xong, nhìn cũng không nhìn ngây người như phỗng tiểu tu, liền tự cố rời đi, mà tiểu tu đã hoàn toàn hỏng mất, bởi vì hắn phát hiện màn ảnh ở dưới lễ vật một cột trong đã bị hỏa tiễn xanh bảo. A, Từ Hạo Thiên ta hận ngươi. Không có thời gian để ý tới thê thảm tiểu tu, bởi vì vừa lúc đó, hệ thống tiếng nhắc nhở, đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Tứ Thánh Đường cơn giận, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì Tứ Thánh Đường đám người chết vào 12 cầm tinh thủ hộ thần tay, mà Tứ Thánh Đường bốn vị đường chủ lại đem trách tội đến túc chủ trên đầu tới. Muốn đánh giết chủ ký sinh, nếu như chủ ký sinh không có bị Tứ Thánh Đường đánh giết, đồng thời cầm Tứ Thánh Đường tại đế đô xóa tên, hệ thống cầm khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Hành động thật nhanh a, không hổ là bổn vương siêu cấp cường giả. Từ Hạo Thiên bên này vừa mới kết thúc, hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại tâm trí bên trong vang lên, để cho Từ Hạo Thiên kinh ngạc đồng thời càng thêm cao hứng trở lại. Mà Tứ Thánh Đường bị ba tên cường giả bí ẩn nhổ tận gốc tiêu tan lan truyền nhanh chóng, để cho trong đế đô tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Nghe nói sao, Tứ Thánh Đường bị cường giả bí ẩn diệt, mà lại là nhổ tận gốc. Ngay cả Tứ Thánh Đường đường chủ đều chết thảm tại trong nội đường. Còn không phải sao, cái kia tình hình, thật gọi một cái thảm đây. Cũng không biết Tứ Thánh Đường đắc tội người nào, diệt tứ thánh đường cường giả tám thành là muốn xui xẻo, rơi lòng chỗ tứ thánh tông cũng không phải ăn chay. Mình phân đường bị diệt cũng không phải chuyện nhỏ, làm sao giọt phải tìm lại được cái này chàng tử a. Bệ hạ, tứ thánh đường bị diệt về sau, thế lực khác bắt đầu dục dịch, xem ra vì tranh đoạt địa bàn, trong đế đô từng cái thế lực, lại cái kia bắt đầu ngươi bóp ta đánh. Hoàng Thiểu Thiên đứng ở thượng thư trước phòng, đang tại hướng về đương kim thánh thượng ti đồ Thượng Hồng bẩm báo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.